tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủng tộc tuyệt đối sẽ không nhận nhầm vương. Cơ thể của vương sẽ tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Điều này đối với chủng tộc là khắc sâu vào gen, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Mỹ Nam tóc vàng tiếp lời thiếu niên mắt xanh. Chủng tộc, vậy đây là đâu? Bộ não chết máy của Khương Ngưng Ngưng một lần nữa chấn động. Đây là hành tinh Lan Tư Đặc Lạc, Mỹ Nam tóc vàng nói. Mỗi câu hỏi của Khương Ngưng Ngưng, hắn đều trả lời tỉ mỉ. Khương Ngưng Ngưng cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Đây là một vũ trụ mà thú nhân tộc và chủng tộc cùng tồn tại. Cả thú nhân và chủng tộc đều đã tiến hóa thành hình dạng giống người. Trình độ khoa học kỹ thuật của cả hai bên đều rất phát triển. Nhưng chủng tộc, dù về số lượng chủng tộc hay khoa học kỹ thuật đều là mạnh nhất. Là sự tồn tại nghiền ép tất cả thú nhân tộc. Cốt lõi của chủng tộc chính là nữ vương chủng tộc. Chủng tộc mặc dù đánh đâu thắng đó, nhưng trong gen của chúng lại tồn tại bản tính bạo lực. Cho nên chúng trời sinh hiếu chiến. Thích giết chóc để giảm bớt sự đau đớn của cơ thể. Nhưng phương pháp này chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Chỉ có tinh thần an ủi của nữ vương chủng tộc mới có thể thực sự thay đổi tình trạng này. Ngoài việc an ủi, nữ vương chủng tộc còn có thể giúp chủng tộc bị thương chữa lành vết thương. Thậm chí còn có thể nâng cao cấp độ chiến đấu. Nữ vương đời đầu đã từng nâng cấp sủng nam của mình từ cấp SS lên cấp SSS hiếm có. Giết người như ngoé, người chặn giết người, Phật chặn giết Phật, thú nhân tộc nghe thấy tên đã sợ mất mật. Có thể nói nữ vương chủng tộc chính là gốc rễ của chủng tộc. Là thần hộ mệnh của chủng tộc, là người mà chủng tộc phải hy sinh tính mạng để bảo vệ. Nghe xong lời giải thích của Mỹ Nam tóc vàng, Khương Ngưng Ngưng nhìn ba Mỹ Nam trước mặt có phong cách khác nhau nhưng đều có thể coi là tuyệt sắc giai nhân. Nhìn sự si mê và cuồng nhiệt trong mắt họ, cuối cùng cũng chấp nhận lời giải thích mình xuyên không thành nữ vương chủng tộc. Chỉ là, sau khi nghe xong lời Mỹ Nam tóc vàng nói, nàng vẫn luôn có một thắc mắc, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Nàng nhẹ giọng nói, vương muốn hỏi gì cũng được. Mỹ Nam tóc vàng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, giống như một người anh trai lớn tuổi vừa cao quý vừa dịu dàng. Sắc đẹp tấn công khiến Khương Ngưng Ngưng cúi đầu, làn da nàng trắng như tuyết. Hỏi như vậy có lẽ hơi đường đột. Cái kia, vì sao chủng tộc lợi hại như vậy? Các ngươi lại bị truy sát. Từ miệng Mỹ Nam tóc vàng nàng biết được, chủng tộc là kẻ mạnh nhất vũ trụ, thú nhân thấy là chạy mất dép, sao lại bị truy sát đến mức chỉ còn lại mấy người này. Hơn nữa theo hắn nói, nữ vương chủng tộc đối với chủng tộc quan trọng như vậy, sao lại chỉ có mấy người này canh giữ? Nàng hỏi xong, không khí như ngưng đọng lại. Nàng thấy thiếu niên tóc nâu mắt xanh lộ ra vẻ buồn bã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả nam tử mặc quân phục đen cầm trường đao sắc bén. Không nói cười cũng mím chặt môi. Bầu không khí trở nên nặng nề. Hình như nàng đã hỏi một câu không nên hỏi. Vị vương đời trước đã yểu mệnh. Mỹ Nam tóc vàng lên tiếng. Giọng điệu mang theo nỗi buồn. Cứ 200 năm chủng tộc sẽ sinh ra một vương. Mỗi khi một đời chủng vương qua đời, sẽ để lại 3 thánh kén. 3 thánh kén này sẽ ngẫu nhiên thay ngén ra một tân vương. Nhưng 200 năm trước, do hộ vệ quân chủng tộc làm việc không chu đáo, không đề phòng thú nhân tộc tập kích, dẫn đến 3 thánh kén đều vỡ nát. Tân vương còn chưa ra đời đã yểu mệnh. Cách chương.